Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng rất khó có thể đạt được độ cao của hắn. Quên đi, tế bào vận động của cô rất yếu, loại chuyện trèo cao này cũng chỉ sẽ hao tổn tế bào não của cô mà thôi. Không bằng suy nghĩ coi phải đem cái gì đi thăm ông Mạc là được. Một tuần sau, bọn họ hẹn buổi chiều thứ bảy cùng nhau đến mộ viên, nơi Mạc Đồng Hán yên nghỉ. Đường Hải Nhân mặc một bộ âu phục thanh lịch, ôm một bó hoa tươi, mang theo một túi trái cây và mấy món rau dưa tự mình làm, đứng ở gần giao lộ chờ Mạc Kiệt đưa đón cô. Dưới ánh mặt trời, một chiếc xe đầu đen khí phái chậm rãi dừng lại. Hàng ghế sau cửa xe mở ra, một người đàn ông nhanh nhẹn tuấn nhã đi ra, tư thế oai hùng tỏa sáng. Hắn mặc một thân tây trang màu xám cắt may vừa vặn, mang một đôi giày da bóng đến nỗi phản chiếu ánh sáng. Trên cổ tay đồng hồ cao cấp màu bạc loè loẹt sáng lên giống như kim cương. Trên cái kẹp calavat giống như có nạm một viên kim cương. Trước đây bình thường cô chỉ chú ý tới hắn, bản thân phát ra hào quang, tầm mắt luôn dừng ở lại trên gương mặt anh tuấn kia. Bị hắn cùng với nét ôn nhu trong nụ cười yếu ớt hấp dẫn, cảm thấy người đàn ông này nhã nhặn, làm cho người khác động lòng. Nhưng hiện giờ cô rất khó mà không chú ý tới trang phục và phụ kiện sang quý trên người của hắn. Cùng chiếc xe phía sau kia chắc là xe nhập khẩu giá trị mấy trăm vạn. Đứng bên cạnh xe còn có một người tài xế thoạt nhìn được huấn luyện bài bản. Những thứ này tất cả đều nhắc nhở sự chênh lệch giữa bọn họ. Hắn và cô, hai người hoàn toàn không ở cùng chung tầng lớp, mà cảm giác khoảng cách này khiến cô tâm tình lo lắng, không thể giống như trước kia thoải mái mà đối diện với hắn. Nói thực ra, nếu không phải cô thật sự rất muốn đi thăm ông Mạc, có lẽ sẽ hủy buổi hẹn ngày hôm nay, không muốn khiến cho dạ dày của mình phải chịu áp lực lớn như vậy. Tôi không đến trễ chứ? Hắn cười hỏi, lộ ra hàm răng trắng nõn đều đặn. Sáng sáng, hắn ngay cả răng cũng đều sáng lên. Cho nên nói giống cô, loại phụ nữ bình thường như vậy làm sao có thể xứng đôi với hắn. Loại đàn ông từ trong ra ngoài đều giống như kim cương, đừng tự rước lấy nhục. Không có đâu, là tôi sợ đến trễ nên đi xa sớm một chút chờ. Nụ cười của cô có chút cứng ngắc, rất giống như bỗng nhiên, ngay cả cười cũng không có tự tin. Cô thực hối hận trước đó không luyện tập một chút. Tôi giúp cô xách. Hắn thấy trong tay của cô có gì đó chắc cũng không nhẹ. Vốn hắn muốn cô đừng tốn công làm thứ này thứ nọ, nhưng cô kiên trì nói đây chính là tâm ý của cô. Không cần phiền toái, tôi tự mình xách là được rồi. Có đàn ông ở đây làm sao có thể để cho phụ nữ xách đồ chứ. Hắn chen ngang nhận lấy hoa tươi và túi đồ trong tay cô, tự mình giúp cô mở cửa xe. Mời lên xe. Cảm ơn. Cô không chối hảo ý của hắn nữa, cúi đầu đi về phía trước. Cẩn thận. Cộp. Hắn không kịp đưa tay ra chắn, chán của cô liền hôn lên khung cửa xe một cách vang dội. Thực xin lỗi. Cô lùi lại phía sau một bước, ôm cái chán xin lỗi hắn. Là tôi không chú ý, mới hại cô bị đụng đầu, sao lại xin lỗi tôi? Bởi vì xe của anh trông rất đắt tiền. Cho dù đắt tiền, so với đầu của cô cũng không quan trọng bằng. Hắn buồn cười, cô gái này sao có thể nghĩ tới thiên bình như vậy. Hắn kéo tay của cô ra, liền tra vết thương trên trán của cô. Đau không? Hắn vô ý thức cảm thấy vết sưng đỏ kia ở trên làn da trắng nón, thoạt nhìn thật chướng mắt, cho nên giúp cô xoa cái trán, muốn cho dấu vết kia biến mất không thấy. Cô nhìn lên khuôn mặt tuấn giật như thi của hắn, ánh mắt chuyên chú đang tập trung nhìn mình rất gần, động tác mềm nhẹ giống như sợ làm cô đau, ngữ điệu nói chuyện cũng hết sức nhẹ nhàng. Đường Hải Nhân có chút hoa mắt, choáng váng, vừa nghĩ đến cảm nhận trên trán là đến từ lòng bàn tay của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn, nhịp tim của cô liền không tự giác bị quấy nhiễu. Bên cạnh đó, không chỉ cục u trên trán kia, khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng nổi lên sắc hồng nhàn nhạt. Không có việc gì, tôi không sao. Cô kéo tay của hắn xuống, nhanh như chớp lùi vào trong xe, thoát đi từ trường mạnh mẽ để tránh trong đầu nảy sinh những hình tượng không có. Không được, không được, không được. Cô gõ gõ vào đầu của mình, cảm thấy nếu tiếp tục gia tăng hào cảm của mình đối với người đàn ông này, về sau nhất định sẽ phát sinh chuyện đau đầu hơn. Lúc này, Mạc Kiệt cũng ngồi trong xe, trùng hợp nhìn thấy động tác tự ngược của cô, mà đôi má đặc biệt hồng nhuận. Hắn im lặng không lên tiếng, làm bộ như không nhận ra lực ảnh hưởng của mình đối với cô vậy, nhưng trong lòng lại cười trộm, kiêu căng tự sướng. Còn có một lý do khác, có thể là bởi vì phản ứng và hành động ngốc nghếch của cô. Lại một lần nữa, hắn nhận thấy bản thân thật sự bị cô gái đơn thuần này lấy lòng, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn như cũ, chỉ qua loa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net